Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vô Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 144 Quỷ dị nhà tang lễ 19. Khụ khụ, Tô Tây Yến ho khan từ kia đôi dính nhấp đồ vật chung bò ra tới. Xoang mũi chung tràn ngập nồng đậm mà khó có thể hình dung mà tanh tưởi vị. Thiếu chút nữa không đem hắn huân mà lại lần nữa ngất qua đi. Tô Đại Sư, ngươi không sao chứ? Trên đầu truyền đến cảnh sát Triệu bọn họ lo lắng mà tiếng la. Tô Tây Yến hữu khí vô lực mà phất phất tay, miễn cưỡng đứng vững vàng thân hình, vừa mới ngất hẳn là chỉ là tạm thời tính nhỏ nhặt. Có lẽ là cảnh vật chung quanh cho hắn mang đến cực đại áp lực. Hắn bay nhanh mà liền khôi phục thần trí, chờ cái loại này đầu váng mắt hoa mà cảm giác rút đi. Tô Tây Yến lúc này mới thấy rõ hắn hiện tại nơi địa phương, dùng thi sơn khắp nơi 4 chữ tới hình. Dùng lại thích hợp bất quá cái này ước một người rất cao ống dẫn chung. Rậm rạp mà xây vô số thi thể. Bọn họ cơ hồ bị xếp thành một tòa thi sơn. Hiện tại Tô Tây Yến vị trí địa phương chính là thi sơn nhất phía trên. Từ phía trên vách tường rải rác mà treo một chút có nửa chỉ miêu lớn nhỏ biến dị lão thử chúng nó. Cả người da lông thượng đều lây dính vết máu. Có con phủng một bộ phận huyết nhục ăn cơm. Tô Tây Yến tinh tường thấy, cách hắn gần nhất kia chỉ lão thử trong tay nhéo một cây nhân loại xương ngón tay. Bay nhanh mà gặm thực chúng nó, ở ăn thịt người, chuẩn bị nói, là ở ăn thịt nhân loại thi thể, ghê tởm cảm phiếm để bụng đầu. Tô Tây Yến đem câu hồn khóa dắt ở thi dưới chân núi mặt một chút trên vách tường. Treo như là ngồi xe cáp giống nhau. Từ phía trên trượt đi xuống, rơi xuống phía dưới hắn mới phát hiện này nhìn như rậm rạp thi thể bên. Cạnh kỳ thật còn có chút hứa không gian, có người ở nơi đó thả một cái bàn còn có. Ở trên bàn nửa thanh thi thể cùng sắc bén dao cầu, ở cái bàn kia bên cạnh rậm rạp địa bàn cứ vô số. Lão thử, chúng nó lẳng lặng mà ngóng nhìn Tô Tây Yến, hoàng màu xanh lục trong ánh mắt mang theo thật sâu thèm nhỏ dãi. Nhưng đương Tô Tây Yến thật sự đi đến chúng nó bên người khi, chúng nó rồi lại như là cảm giác được cái gì khủng bố đồ vật giống nhau xoay người liền chạy. Tô Tây Yến suy yếu mà tuét miệng, thôi chiêu còn lưu tại trên người hắn cái đuôi nhưng thật ra rất có uy hiếp lực ống dẫn phía trên. Truyền đến tất tất tác tác thanh âm, Tô Tây Yến ngẩng đầu. Phát hiện cảnh sát Triệu bọn họ đang chuẩn bị phóng điếu thẳng xuống dưới, các ngươi trước đừng. Xuống dưới, hắn hô một tiếng, phía dưới có rất nhiều thi thể, những cái đó lão thử bị thi thể dưỡng điêu, để ý chúng nó đối với các ngươi động thủ, dây từng hoạt động thanh âm dừng lại. Cảnh sát Triệu thanh âm từ phía trên truyền xuống dưới, vậy ngươi làm sao bây giờ? Bằng không chúng ta hiện tại kéo ngươi đi lên đi, không cần. Nơi này đã bị thôi chiêu thanh quá một lần. Với ta mà nói không có gì nguy hiểm, Tô Tây Yến cự tuyệt bọn họ hảo ý. Các ngươi có thể đi bên cạnh trong thông đạo nhìn xem. Để ý đừng làm cho lão thử cắn, hảo. Vậy ngươi cẩn thận một chút, rõ ràng tiếng bước chân từ hắn trên đỉnh đầu đạp đạp đạp rời đi. Tô Tây Yến híp mắt, thấy được như cũ chiếu xạ hướng hắn đỉnh đầu quang. Cảnh sát Triệu bọn họ còn để lại người ở mặt trên. Phòng chừng là sợ hắn xảy ra chuyện muốn tiếp ứng hắn, không thể không nói. Tại đây loại tối tăm khủng bố trong hoàn cảnh, biết mặt trên có đồng bạn đang chờ chính mình là một kiện phi thường thoải mái sự. Tô Tây Yến khóe miệng tươi cười rõ ràng vài phần, hắn chảy dưới chân nước bẩn đi đến cái bàn bên cạnh kia cổ thi thể là cái thanh niên nam tính. Hắn nửa người trên đã bị cắt xong, chỉ còn lại có từ phần eo đi xuống nửa thanh thi thể. Thi thể bên cạnh lề sách chỉnh tề, hẳn là chính là lấy dao cầu cấp cắt thành trường điều hình. Sau đó lại lấy dao phay cấp cắt nát, cuối cùng, ném vào cái này thủy đạo nước bẩn chung. Xuôi dòng mà xuống, Tô Tây Yến cúi đầu, ánh đèn chiếu rọi ở thi thể chân bộ. Hắn có thể thấy thi thể ngón chân phùng tạp đầy bùn sa. Bọn họ này phê thi thể trên người đều lây dính bùn sa. Móng tay, quần áo khe hở, tóc, bọn họ đến từ cùng cái địa phương, hoặc là nói, bọn họ chết vào cùng chàng tự nhiên tai nạn, cái kia đáp án ở Tô Tây Yến trong lòng xoay quanh. Cơ hồ đã miêu tả sinh động, bọn họ đều là ấm sành thôn thôn dân, quen thuộc giọng nam đột nhiên từ hắn sau lưng vang lên, sợ tới mức Tô Tây Yến ra đầu căng thẳng. Hắn quay đầu liền thấy Thôi Chiêu xách theo cái đèn pin mặt tức giận khí mà nhìn hắn, ngươi nhất định phải xuống dưới, hiện tại như thế nào, xem đến thế nào, hắn ngọn tóc còn ở đi xuống tích thủy, trên người bộ quần áo nhãn treo cũng chưa gỡ xuống, phòng trường là tắm rửa xong lúc sau nghe nói hắn chạy xuống tới. Vội vội vàng vàng liền lại xuống dưới tìm hắn, Tô Tây Yến trong lòng kia viên kêu lương tâm đồ vật. Nhảy nhót hai hạ, hắn hướng Thôi Chiêu lộ ra lấy lòng tươi cười, ta này không phải tò mò sao? Không lộng minh bạch lòng ta không thoải mái, ta xem ngươi đây là không chịu tội không thoải mái. Thôi Chiêu ngoài miệng châm chọc, động tác lại rất mau mà dựa lại đây, đem hắn hộ ở sau người. Cái này hảo, mới vừa tắm rửa lại bạch giặt sạch, ngươi muốn như thế nào bồi ta? Tô Tây Yến nhìn hắn cơ hồ đều bị tẩm ướt dày. Thật cẩn thận nói, bồi ngươi đi mua chọn bộ quần áo mới, lại mua xong hạn lượng khoản giày chơi bóng. Ta chính mình không thể mua sao? Thôi Chiêu hỏi ngược lại, có thể. Vậy ngươi muốn thế nào sao? Ngươi nói ta liền làm. Trước nói hảo a, không thể xuất huyết nhiều. Ta còn chờ lưu số tiền đi mua tài liệu đâu. Lần này địa phủ tài liệu danh sách ra tới. Ta coi trọng mấy cái đều đặc biệt quý, Tô Tây Yến lẩm bẩm. Thoáng có chút chột dạ, yên tâm, sẽ không làm ngươi khó xử, Thôi Chiêu gợi lên khóe môi. Lộ ra vài phần thực hiện được sau ý cười, yêu cầu của ta chính là, ta bồi ta cùng nhau tắm rửa Tô Tây Yến. Thế nào, ta này yêu cầu hẳn là không tính là công phu sư tử ngoạm đi. Thôi Chiêu cúi đầu, cặp kia thâm thúy đôi mắt ánh một người. Tràn đầy, đều là hắn, vốn dĩ muốn nói xuất khẩu cự tuyệt tạp ở nửa đường. Ngẫm lại bọn họ ngủ ở một phòng, cũng không phải không có gặp qua lẫn nhau liền xuyên một cái quần cọc bộ dáng. Tô Tây Yến nhất thời sung huyết não, thế nhưng liền đáp ứng xuống dưới, Thôi Chiêu tức khắc một sửa vừa rồi mặt giận dữ bộ dáng. Cười đến quả thực xuân về hoa nở, hắn mang theo Tô Tây Yến hướng hữu đi rồi vài bước. Vòng vào một cái không biết đi thông phương nào thông đạo. Nơi này nước bẩn so mặt trên trồng chất mà càng cao chút. Trong nước chìm nổi những cái đó đã bị phao mà trắng bạch thịt khối. Chúng nó bị cắt xuống dưới sau. Tùy ý mặt khác động vật xé rách dùng ăn. Cuối cùng dưỡng ra một đống biến dị siêu cấp chuột lớn. Tô Tây Yến bị Thôi Chiêu nắm tay. Hai người một chân thâm một chân thiển về phía trước đi tới. Theo hắn nói, đi qua này đoạn thông đạo, phía trước còn sẽ có một cái không gian khá lớn địa phương. Nơi đó chính là cái kia tư tế khâu vá nhân thể địa phương. Cũng là hắn dùng để hiến tế địa phương, nước bẩn lạnh băng. Tô Tây Yến ăn mặc cùng phòng hộ phục liền ở bên nhau dày còn cảm giác không dễ chịu. Nhìn Thôi Chiêu cặp kia đã sớm đã ướt đẫm giày chơi bóng. Hắn trong lòng có chút hối hận vừa mới gạt hắn liền đi xuống chạy, Thôi Chiêu phát hiện hắn hồi ý. Duỗi tay nắm một phen hắn gương mặt thịt, chủ động nói đến về những cái đó thi thể vấn đề, này đó chồng chất thi thể đều là ấm sành thôn thôn. Dân, bọn họ sau khi chết, thi thể không biết vì cái gì không có hỏa hoa, mà là ở trải qua đơn giản xử lý lúc sau bị trộm vận tới nơi này, đơn giản xử lý là chỉ cái gì? Khoảng cách ấm sành thôn xảy ra chuyện đã có hơn nửa năm thời gian. Những cái đó thi thể lại không có đặt ở tủ đông. Bọn họ vì cái gì còn có thể vẫn duy trì loại này cơ bản không nhiều ít hư thối trạng thái. Tô Tây Yến đối cái này phi thường nghi hoặc, hắn cảm thấy vấn đề hẳn là liền ra ở cái này đơn giản xử lý thượng. Biết xác ướp sao, Thôi Chiêu duỗi tay đem Tô Tây Yến kéo mà càng khẩn chút. Xác ướp là đem nội tạng chờ toàn bộ móc ra tới. Dùng hương liệu linh tinh chống phân hủy hóa học đồ dùng đem thi thể xử lý qua sau mới có thể đủ. Không hủ không lạn, mà này đó thi thể cũng không sai biệt lắm. Bất quá bọn họ xử lý trải qua liền phải kém rất nhiều. Bọn họ hẳn là bị ngâm mình ở nào đó nước bùa chung phao hơn nửa năm lúc sau từng bước vận đến nơi. Này tới, nguyên lai là như thế này, Tô Tây Yến bừng tỉnh gật đầu. Bị đánh thức sau hắn nhớ lại vừa mới nhìn đến những cái đó thi thể. Mùi hôi chung xác thật hỗn loạn một loại kỳ quái hương vị kia nàng đem thi thể lộng tới nơi này tới. Là muốn làm cái gì đâu? Thủy táng, thủy táng. Tô Tây Yến kinh ngạc mà thiếu chút nữa kêu lên. Tại hạ thủy đạo thủy táng. Ân, nàng điên rồi đi, Tô Tây Yến nỉ non. Đem cái kia tư tế hoàn toàn đánh vào bệnh tâm thần. Đầu óc có hố trận doanh. Nhà ai thủy táng sẽ đem thân nhân bằng hữu cấp ném tại hạ thủy đạo A. Này hoàn toàn liền vi phạm này đó tỉ như thủy táng linh tinh đặc thù lễ tang ban đầu dụng ý. Có thể nói nàng căn bản chính là ở làm loạn toàn bộ ấm sành thôn thôn dân đều ở chỗ này. Kia tư tế có thể bắt được bọn họ thi thể. Khi cách thật lâu lúc sau còn có thể bắt được từ bên kia gửi lại đây chuyển phát nhanh. Này đại biểu cho nàng rất có khả năng chính là ấm sành thôn một viên, đem chính mình quen thuộc thôn. Dân, thậm chí là thân nhân bằng hữu thi thể như vậy lăn lộn. Nàng rốt cuộc là muốn làm cái gì? Tô Tây Yến không hiểu được loại rắn này tinh bệnh cách làm. Nhưng tưởng tượng đến những cái đó vô tội uổng mạng thôn dân sau khi chết thế nhưng còn phải đến. Như vậy đối đãi. Hắn liền cảm thấy sau lưng có một cổ khí lạnh này lên tới, liền tại đây là. Hắn đột nhiên nghe thấy được một tiếng kéo dài cước bộ thanh. Tựa hồ là từ khá xa địa phương truyền tới, bởi vì dẫm mà tương đối trọng, cho nên hắn mới có thể nghe thấy Tô Tây Yến sát cái xe. Hắn đột nhiên nhớ tới còn lưu tại mặt trên cái kia cảnh sát thôi chiêu. Ngươi vừa mới từ phía trên xuống dưới thời điểm. Có nhìn đến những người khác sao? Cảnh sát triệu hẳn là để lại người ở mặt trên tiếp ứng. Đi quá vội vàng, chúng ta vừa mới phải nói một tiếng. Sớm biết rằng liền cùng cảnh sát triệu muốn cái bộ đàm. Như vậy liên lạc lên cũng phương tiện, Tô Tây Yến nhéo nhéo thôi chiêu tay. Không biết có phải hay không ảo giác. Hắn thế nhưng cảm thấy hắn tay giống như so với trước muốn tiểu thôi chiêu vô tội mà nhìn hắn. Không có a. Ta vừa mới xuống dưới thời điểm một người cũng không có. Cũng chỉ có một cái đèn pin đặt ở mặt trên, Nga. Kia có thể là hắn tạm thời đem đồ vật đặt ở nơi đó đi. Hết chương.